Truyền kỳ chiến thần, chương 2298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2298. Sau đó, cơ thể anh ta đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thân thể không ngừng phình ra và cao dần lên tránh khỏi hơi thở của con rồng khổng lồ. Bang chủ Ngọc Quỷ xuất hiện với thanh kiếm đẫm máu trên tay, làm nổ tung ánh kiếm rung chuyển bầu trời. Anh ta vốn là cường giả hợp thể cảnh thất phẩm, không lâu sau đã sử dụng bí thuật này, tu vi của bang chủ Ngọc Quỷ trực tiếp leo lên cảnh giới cấp 9. Ánh sáng lưỡi kiếm bay ra, chấn động cả thế giới. Ở sâu trong thung lũng khe nứt đen tối này, một lồng sáng như ánh ban ngày đột nhiên sáng lên, chiếu vào thân thể của Xích Giao Long. Gầm, con đao bổ xuống, Xích Giao Long bị đập văng xa mấy chục mét, thân thể anh ta cũng đau đớn. Mức độ tấn công này đã đủ để khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Sau khi phát ra kiếm quang này, Long Thần không tiếp tục công kích mà phất tay hướng về trận pháp. Âm vang một tiếng, vốn đã sắp phá hủy được trận pháp đột nhiên vỡ tan thành vô số ánh sáng rực rỡ. Tiên quyết thuộc về tôi. Trong mắt Long Thần đầy nhiệt huyết, anh ta hướng tới chỗ tiên quyết mà chộp lấy. Nhưng sau đó, anh ta đau đớn kêu lên một tiếng, như thể ngón tay của anh ta đã bị một thứ gì đó đâm xuyên qua. Tiên quyết này đã không nắm chắc, đột ngột rơi xuống đáy của thung lũng rạn nứt. Long Thần bị sốc phi thân hướng tiên quyết chộp lấy. Tuy nhiên, một thân ảnh đột nhiên lao ra khỏi bóng tối vào lúc này, nắm lấy tiên quyết trong tay. Nếu Long Bang chủ coi thường thứ này, vậy tôi từ chối thì là bất kính. Tân Trạm nắm lấy tiên quyết trực tiếp bỏ vào túi trữ vật. Tên xúc sinh, anh còn dám làm chuyện này. Hai mắt Long Thần đỏ hoe, Tân Trạm khốn nạn, từ nơi nào chạy ra vậy? Anh không phải đã bị Lôi Long truy sát đến tháo chạy rồi ư, tại sao lại trốn ở đây? Long Thần giơ hai tay lên huy động toàn bộ sức lực phát ra một luồng ánh sáng chấn động. Vô số ánh sáng tuôn ra như mưa, như chút nước. Tân Trạm không thèm để ý đến, anh bước lên một bước rồi thi triển Càn Khôn Di Truyền Quyết tránh làn sóng ánh sáng công kích đầu tiên. Sau đó anh vẫy tay để kích hoạt bùa Huyền Vũ chặn tất cả các luồng ánh sáng còn lại. Có điều vì Tân Trạm đã huy động sức mạnh của tu vi nên đã khiến cho Long Thần nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Mặc dù thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đến trình độ cao siêu đến mức khiến cho Khương Thời Miễn phải né tránh. Không đúng, anh không phải là Khương Thời Miễn, khí tức của anh không giống, rốt cuộc anh là ai? Long Thần như sét đánh bên tai, Khương Thời Miễn mà anh ta đề phòng bấy lâu nay lại là một tên giả mạo ư, vậy lúc trước thì sao? Vì danh tiếng của đối phương khiến cho anh ta hoảng sợ nên anh ta đã không ra tay, để rồi từ bỏ kho tàng báu vật, chẳng lẽ cũng đã bị lừa rồi sao? Đứng lại đó cho tôi. Long Thần vô cùng giận dữ, bóng người đột nhiên đuổi về phía Tân Trạm. Cách chương,